Tiên Nhịp, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2000. Lời khẩn cầu tới từ năm tháng vạn cổ. Tin tức hoàng cung trong tổ thành bị hủy diệt, tiên hoàng mất mạng được cửu đế áp chế không cho lan ra. Hoàng cung trở thành đống đổ nát lúc này cũng được nhanh chóng khôi phục bình thường, giống như tất cả đều không hề phát sinh. Tiên hoàng lại bế quan một lần nữa. Đời tiên hoàng liên đạo chân này vốn thường xuyên bế quan, thời gian không đoán được, cho nên tu sĩ cả tiên tộc đối với việc tiên hoàng bế quan cũng không liên tưởng nhiều lắm. Võ Phong về tới dòng sông băng tại Bắc Châu lập tức đóng băng toàn thân, chìm đắm trong hàn khí vạn năm không tan, yên lặng xua tan chớ thuật trong thân thể. Vì hắn vẫn không ra tay nên chớ thuật cũng dễ xua tan hơn so với đạo nhất và cửu đế một chút. Hơn nữa hắn đạt được hai tay của tiên tổ, một khi xua tan toàn bộ hắc khí của chớ thuật xong thì tu vi sẽ tiến lên không ít. Đạo nhất kéo theo thân thể tàn tạ, trong cơn đau đớn tràn ngập tâm thần, gầm thét cổ chịu, mang theo nỗi khuất nhục đè nặng tâm thần. Sau khi về tới đạo nhất tông lập tức bế quan. Chẳng qua chớ thuật trong cơ thể hắn đã bộc phát toàn bộ, thủ đoạn tầm thường căn bản không thể khu trừ. Nhưng đạo nhất thân là đại thiên tôn, người ngoài cũng không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán, giống như song tử từng gọi hắn là kẻ mặt giả. Hắn vì xua tan chớ thuật trong cơ thể mà lại không ảnh hưởng tới việc khôi phục tu vi sau này, triệu tập mấy dược thiên tôn dưới trướng trong đạo nhất tông, cũng gọi cả rất nhiều kim tôn, đem chớ thuật trong cơ thể mạnh mẽ phân tán ra, khiến mỗi người đều phải chia sẻ. Chớ thuật này mạnh mẽ như vậy, tu sĩ kim tôn dính vào hắn phải chết. Dù là tu sĩ thiên tôn thì đụng phải cũng khiến toàn thân lập tức sữa nát, phát ra tiếng gầm thét thê lương, tuy có thể chống chọi một thời gian dài hơn một chút nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tử vong. Chỉ có dược thiên tôn mới có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ mà vượt qua được sau khi chia sẻ chớ thuật này. Nhưng phải trả một cái giá rất đắt. Cho tới khi tất cả tu sĩ dược thiên tôn dưới chứng đạo nhất đã phân tán chớ thuật xong, đạo nhất lại càng điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ bước thứ ba, dù có thể chia sẻ một tia đối với hắn cũng có lợi ích lớn. Loại hành động tàn nhẫn này khiến đạo nhất tông hầu như trở thành tử tông. Sau khi cửu đế mang theo hải tử trở về đế sơn liền lập tức bế quan. Tu vi của hắn vốn đã rất mạnh. Dù bị hắc khí bao phủ nhưng vẫn có thể dựa vào bản thân chậm rãi xua đi. Lại có hải tử dùng thần thông của điệu vong tộc trợ giúp. Chớ thuật trong cơ thể cửu đế theo thời gian có thể dần dần tiêu tán. Chỉ có song tử đại thiên tôn mời không tham gia cho nên không trúng chớ thuật. Sau khi trở lại tử dương tôn, hai cô bé này liền bế quan, dung hợp hai mắt của tiên tổ. Khiến khi hai nàng xuất quan liền có thể hoàn toàn chữa trị được chuyện ngoài ý muốn tạo thành suy yếu khi chuyển thế lần trước. Tiên tộc vẫn có 5 vị đại thiên tôn, chẳng qua vị đại thiên tôn thứ 5 đang ngủ say trong địa cung tại không gian xếp chồng trong hoàng cung. Hắn hóa thành một ngọn núi màu vàng kim đứng sừng sững tại cấm địa này, trấn áp linh hồn 72 châu. Dưới ngọn núi nọ, người điên vẫn không thức tỉnh, giống như đang chờ Vương Lâm lần sau lại tới. Sau nửa năm, ở Thiên Ngưu Châu tại Đông Châu của tiên tộc, cả vùng đất Thiên Ngưu Châu đầy núi non, trong trận đánh với Lục Ma Châu nhiều năm trước, rất nhiều núi non đã sụp đổ, khiến diện mạo của Thiên Ngưu Châu lúc này đã thay đổi. Nhưng thế cục của các tông môn trong châu này vẫn không có biến hóa lớn. Đại Hồn Môn và Quy Nhất Tông vẫn là hai môn phái cực mạnh, có nhiều tiểu tông phụ thuộc. Đệ tử của hai tông môn này năm xưa bị đưa tới tổ thành cũng đã trở lại tông môn từ lâu. Bọn họ đều có cơ duyên trở thành trụ cột trong tương lai của hai môn phái. Đại Hồn Môn, Thanh Ngưu Chân Nhân năm xưa sau khi Vương Lâm rời đi vẫn luôn bế quan, không hỏi thế sự. Mọi chuyện trong môn phái đều do các vị trưởng lão phụ trách. Hắn chỉ nói một điều là giữ là ngọn núi năm đó ban cho Vương Lâm cũng biến nơi đó thành cấm địa, không cho phép người ngoài tiến vào. Việc này khiến nhiều người khó hiểu, nhưng khi Vương Lâm vang danh tại Thiên Tôn Miết, rất nhiều lời đồn về Vương Lâm truyền ra. Đối với thân phận Bạch Phát Dược Thiên Tôn là người của Đại Hồn Môn thì mọi người mới từ từ hiểu ra Bạch Phát Dược Thiên Tôn này quả thực là Vương Lâm. Bọn họ lúc này mới mơ hồ hiểu nguyên nhân Thanh Ngưu Chân Nhân lưu lại ngọn núi đó. Viêm Loan trưởng lão năm xưa lúc này đã ở vị trí cao trong Đại Hồn Môn, cũng có thể quyết định một số đại sự. Nàng vốn có thể rời khỏi ngọn núi của mình, đi vào sâu trong Đại Hồn Môn lựa chọn một động phủ thật tốt. Nhưng nàng lại vẫn không rời đi. Từ trên đỉnh ngọn núi của nàng có thể nhìn thấy động phủ năm đó của Vương Lâm ở xa xa. Mỗi khi nàng hồi tưởng lại chuyện năm xưa lại một mình đứng trên đỉnh núi, nhìn ngọn núi của Vương Lâm, lặng lặng trầm mặc. Phàn San Lộ, Phàn San Mộng vẫn là đệ tử của nàng như trước, tư oán năm đó với Vương Lâm cũng đã hóa giải. Lúc này nhiều năm đã trôi qua, bọn họ đã từ từ quên đi. Trong Đại Hồn Môn có nhiều trưởng lão, những năm gần đây có thêm một người. Người này tên là Đỗ Thanh, thân thể cũng không phải là huyết nhục mà là một con rối, nguyên thần sau khi ngưng tụ liền trở thành thân thể. Hắn cũng không phải nhờ đạt tu vi của trưởng lão mà trở thành trưởng lão mà được lão tổ của Đại Hồn Môn ban thưởng. Những năm gần đây cuộc sống của hắn rất thoải mái, so với dĩ vãng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Năm tháng trôi qua, Đại Hồn Môn ngày qua ngày tồn tại trong Thiên Ngưu Châu cũng không có biến hóa gì quá lớn, vẫn yên bình như trước. Những lầu các vẫn như lúc Vương Lâm lần đầu tiên tới đây. Đứng bên ngoài nhìn lại, hiểu biết rất mơ hồ. Khi hắn tưởng rằng mình đã hiểu rõ, rời khỏi nơi này trải qua mọi chuyện, cuối cùng là chuyện trong hoàng cung, biết Đại Hồn Môn ở xa xôi lại liên quan sâu đậm tới việc này, thì hắn mới hiểu ra hóa ra cho tới hôm nay mình còn chưa hiểu rõ Đại Hồn Môn này. Điệu Vong Tộc, đời này không ai có thể có vượt qua thiên tài năm đó. Vì lão tổ của Đại Hồn Môn này có lẽ đã tử vong, có lẽ còn chưa. Nhưng kế hoạch của hắn lại có thể xuyên qua ngàn vạn năm, từ suy tính năm đó mà biến hóa thành chuyện hôm nay. Kế hoạch này bày mưu với mọi người, mỗi một người đều là quân cờ trong mắt hắn. Bước cuối cùng của kế hoạch này đã thành công, giải phong ấm giam cầm tộc nhân của hắn, khiến cho huyết mạch tiên tổ bị cắt đứt, khiến cho một tộc nhân còn sống sót từ nay khôi phục tự do. Vương Lâm nhìn Đại Hồn Môn, thần sắc phức tạp. Hắn đã ở Tiên Cương Đại Lục rất nhiều năm, cho tới nay mới hiểu là Đại Hồn Môn trong rất nhiều cường giả chẳng đáng gì ở Thiên Ngưu Châu xa xôi này, lại ẩn chứa bí mật từ vô số năm về trước. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm cất bước từng bước đi về phía Đại Hồn Môn. Tu vi của hắn lúc này đã vượt xa Thanh Ngưu Chân Nhân, vượt qua tất cả tu sĩ trong Đại Hồn Môn này. Hắn tới không ai phát hiện ra. Trong Đại Hồn Môn, Vương Lâm thấy Đỗ Thanh, thấy Viêm Loan mặc y phục màu đỏ như lửa đang đứng trên đỉnh núi. Hắn cũng thấy Phàn San Lộ, Phàn San Mục. Vương Lâm không dừng lại mà đi tới tàng hồn các sâu trong Đại Hồn Môn. Tàng hồn các này năm xưa phải được Thanh Ngưu Chân Nhân mở ra thì Vương Lâm mới có thể tìm được. Nhưng hôm nay Vương Lâm từng bước đi tới, lúc xuất hiện đã đứng ở bên ngoài tàng hồn các. Đây là một lầu các bị sương mù mỏng manh bao phủ. Bên ngoài lầu các có hai pho tượng mãnh thú rất lớn đứng nơi đó vô cùng sống động. Đại môn của tàng hồn các đóng kín, bốn phía yên tĩnh. Trên đại môn có ba chữ lớn: Tàng Hồn Các. Nơi này nhìn như có 7 tầng nhưng thực tế nó lại có 8 tầng, 9 tầng. Còn có tầng thứ 10, tầng thứ 10 này năm đó Thanh Ngưu Chân Nhân đã từng nói là ngay cả hắn cũng không thể tiến vào, là nơi lão tổ của Đại Hồn Môn qua đời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn đỉnh của Tàng Hồn Các. Hắn tới đây để tìm đáp án, tìm vật mà vị thiên tài của Điệu Vong tộc năm xưa lưu lại cho mình. Đẩy đại môn đóng chặt của tàng hồn các xa, Vương Lâm đi vào nơi này. Tất cả mọi thứ tại nơi này hắn đều quen thuộc, từng bước bình tĩnh đi lên cầu thang. Tiếng lạch cạch vang lên trong lầu các yên tĩnh. Vương Lâm đi lên tầng thứ 2, tầng thứ 3, cho tới tầng thứ 8 năm đó. Nơi này có cấm chế nhưng đối với Vương Lâm ngày nay thì không cần phá mà chỉ đi qua là tiêu tán. Nhìn cầu thang thông tới tầng 9, Vương Lâm chậm rãi bước lên, từng bước đi tới tầng 9. Trên tầng 9 này có một vài ngọc sản trôi nổi, bên trong ghi chép thần thông cực mạnh của đại hồn môn. Đa trọng huyễn thuật đầy đủ mà năm đó Vương Lâm muốn có cũng nằm ở nơi này. Ánh mắt đảo qua đám ngọc sản đó, Vương Lâm thấy tất cả những ghi chép trong đó, hướng về phía cầu thang xa xưa ở cách đó không xa đi tới. Nơi này thông lên tầng 10, 13 bậc thang. Vương Lâm sơ bước một cách liền đi qua, đi tới tầng cao nhất của tàng hồn các, tầng thứ 10. Trong tích tắc khi tiến vào tầng thứ 10, Vương Lâm thấy được cảnh tượng khiến hắn trầm mặc hồi lâu. Hắn nhìn nơi này thần sắc phức tạp. Rất lâu sau Vương Lâm mới thở dài một tiếng. Hóa ra đây là vật ngươi lưu lại cho ta. Cũng chính là ngươi muốn ta phải tới đây để chứng kiến. Thiên tài của Điệu Vong tộc, chuyện ngươi lợi dụng ta, ta đã nói với hải tử là từ nay xóa bỏ. Vương Lâm không nhìn lại tầng thứ 10, xoay ngươi từng bước rời đi, thân ảnh dần dần biến mất. Vương Lâm rời đi liền lộ ra cảnh tượng trên tầng thứ 10. Tầng thứ 10 này không lớn, không gian chỉ tầm 10 trượng. Nơi đó có một pho tượng, còn có một bộ hài cốt. Pho tượng là một nam tử. Hắn đứng nơi đó, ánh mắt bao quát xung quanh, trong mắt giống như ẩn chứa lực lượng hủy diệt cả trời cao. Người này không giận mà uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ hài cốt trước người. Mà bộ hài cốt đó lại đang quỳ gối trước pho tượng, thần sắc lộ vẻ thống khổ và cầu khẩn. Đầu của hắn đã nứt ra một khe, bên trong không có não. Ngực hắn có một lỗ thủng, cũng không còn tim nữa. Hai tay hắn giơ lên, trong tay trái đặt não đã khô héo, tay phải đặt trái tim đã ngừng đập. Hắn nhìn pho tượng giống như hy vọng được tha thứ. Hắn quỳ gối như thế đã qua vô số năm rồi. Đây cũng không phải là một bộ hài cốt tầm thường mà là một bộ hài cốt nhốt linh hồn. Linh hồn này đang khẩn khoản cầu xin tha thứ. Pho tượng kia đúng là điêu khắc Vương Lâm. Mà bộ hài cốt thì chính là lão tổ đại hồn môn thiên tài của Điệu Vong tộc. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2001. Biệt. Trên Tiên Cương Đại Lục, 72 châu của tiên tộc chiếm hơn 5 phần của tiên cương, còn gần 5 phần còn lại là 36 quận của cổ tộc. Còn có một phần phạm vi là biển cả vô tận được tiên tộc và cổ tộc cùng chia sẻ. Vùng biển này là vùng biển lớn nhất trên tiên cương, quanh năm sóng gió dữ dội, sương mù che phủ bầu trời, phàm nhân không thể vượt qua. Ngay cả tu sĩ nếu không phải là hạng người có tu vi cực cao thì hoàn toàn không thể vượt qua vùng biển rộng lớn này. Vùng biển này đã trở thành một vách ngăn thiên nhiên khiến cho tiên cổ rất khó qua lại lẫn nhau. Tiếp giáp với vùng biển này là Bắc Châu của tiên tộc. Ở bên trong vùng đất quanh năm đóng băng này có một châu tận cùng phía bắc của Bắc Châu, tên là Hàn Châu. Châu này không lớn, gần như toàn bộ đều tràn ngập là tuyết. Tu sĩ sinh sống trên châu này phần lớn đều đã quen với thời tiết và khí hậu như vậy. Những công pháp mà họ tu luyện cũng đều là loại băng hàn. Nơi này phàm nhân rất thưa thớt, càng về phía bắc lại càng ít người hơn. Ở phía bắc của châu này là một vùng biển rộng mênh mông, nếu từ bên trên nhìn xuống Hàn Châu này thì có thể nhìn thấy rõ ràng cả Hàn Châu này giống như là một khối băng rất lớn, lơ lửng ở bên bờ biển kia, bị nước biển hàng ngày xâm lấn, nhưng thủy chung cũng không thể hóa tan được. Thậm chí trong vùng biển nơi tiếp giáp với châu này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một vài tầng băng ngưng tụ ở trong nước biển trôi lơ lửng xa xa. Ở bốn phía chỗ tiếp giáp này, ở trong phạm vi trăm vạn dặm không có một sinh linh nào, ngay cả tu sĩ cũng rất hãn hữu đi tới nơi này. Bởi vì hàn khí nơi đây thật sự rất mãnh liệt, tu sĩ cũng chỉ có thân thể máu thịt. Ở nơi này máu ở trong cơ thể cũng đều phải hóa thành nước đá, không thể sống quá lâu. Gió tuyết nức nở gào thét tràn ngập trong thiên địa, khiến cho những bông tuyết như đám lông lồng kia sau khi bị cuốn bay cao lên, lại chậm rãi theo gió tản đi, rơi trên mặt đất. Dưới bầu trời đầy gió tuyết, trên vùng đất sống mênh mông này, dần dần có ba bóng người ở trên mặt đất tuyết đằng xa từng bước đi tới. Trong ba người này, một người toàn thân mặc áo tơi, tóc trên đầu bạc trắng, giữa những sợi tóc còn xen kẽ một vài bông tuyết, trên áo tơi cũng bị một lớp tuyết dày bao phủ. Theo bước đi của hắn, tuyết chóc ra rơi xuống, nhưng lại có tuyết mới phủ lên. Hai người ở phía sau, một người thoạt nhìn như một lão già, nhưng nhìn kỹ có vẻ như là một nam tử trung niên. Nam tử này trên đầu đầy tuyết trắng xóa, thân thể rét run lên, hai tay đặt ở hai bên mép, không ngừng thở ra khí trắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía người ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự ghen ghét. Ở trên vai nam tử này còn có một con rắn nhỏ, nhưng hình dạng của con rắn này lại giống như rồng, lúc này lười biếng nằm ở đó, mỗi khi phát hiện ra nam tử kia sắp đông cứng lại liền thở ra một hơi, khiến cho nam tử này có thể kiên trì gắng gượng. Người cuối cùng là một đại hán, nói một cách chính xác có lẽ hắn không phải là một đại hán, mà là một thanh niên gầy yếu, sau khi khoác lên một tầng áo bông thoạt nhìn cực kỳ to béo. Hắn bước đi nghênh ngang, sau khi dẫm sâu vào trong tuyết lại phải cổ sức giơ chân lên. Nơi này rất lạnh, nhưng trên trán thanh niên kia không ngờ lại có mồ hôi tỏa ra từng trận bạch khí, thoạt nhìn rất thú vị. Âm thanh dẫm lên tuyết loạt soạt bị tiếng gió nức nở áp đi, không thể truyền ra, chỉ có thể nhìn thấy ba hàng dấu chân rất nhanh biến mất, không thể tồn tại dưới cơn gió tuyết quá lâu đã bị xóa đi, chỉ có tiếng người thỉnh thoảng lại vang vọng truyền ra, giống như không thể bị áp đi. Cũng may là Hứa Gia Gia ngươi thông minh, ở trong động phủ giới cũng vậy, mà ở tên tiên cương đại lục này cũng thế. Lưu Kim Bưu, tên tiểu tử nhà ngươi so với Hứa Gia Gia ngươi còn lâu mới theo được. Thanh niên mặc tầng tầng lớp lớp áo bông dày kia vẻ mặt đắc ý, lau mồ hôi trên trán một cách rất phô trương. Nóng quá, trời đúng là quá nóng, không thể chịu được, nóng quá rồi. Kim Bưu à, ngươi không nóng sao, tại sao ta lại nóng như vậy chứ? Nam tử bên cạnh kia chính là Lưu Kim Bưu. Hắn hung hăng nhìn Hứa Lập Quốc, đang định nói lại, nhưng vì có gió lạnh thổi tới nên lập tức lạnh run lên, ngay cả sắc mặt cũng có chút xanh xao. Ôi Kim Bưu à, trời nóng thật, sao ngươi lại run lên như vậy, chẳng lẽ ngươi lạnh sao? Ôi, đừng giả bộ nữa. Không có ích gì đâu, ngươi không lừa được ta đâu. Hứa Gia Gia ngươi mấy năm nay ở trong tổ thành có cái gì là chưa từng nhìn thấy, bảo bối cũng tìm được không ít, còn có tiểu đào hoa, tiểu đào hồng, tiểu đào lam hầu hạ bên giường, sung sướng biết bao. Kim Bưu ạ, mấy năm nay ngươi sống như thế nào vậy? Hứa Lập Quốc làm ra vẻ như có ý tốt, nhưng vẻ đắc ý trong mắt cũng đối lập hẳn với vẻ mặt, khiến cho Lưu Kim Bưu gần như muốn xông tới liều mạng. Ôi, nhiều quần áo quá, trời cũng nóng quá. Lưu Kim Bưu à, hình như ngươi thật sự rất lạnh hả? Không sao, Hứa Gia Gia ngươi là huynh đệ tốt của ngươi, ta sẽ cho ngươi. Ngay khi Lưu Kim Bưu sau khi sửng sốt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, Hứa Lập Quốc liền cười ha hà, lại mở miệng nói: ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết về giá trị của những bộ quần áo này, sau khi ngươi nghe xong hãy tưởng tượng một chút, Nói không chừng sẽ không thấy lạnh nữa. Ngươi không phải có thuật lừa đảo sao? Chuyên lừa gạt chính mình sao? Nói với bản thân là ngươi đang trên người vô số quần áo ấm của Hứa Lập Quốc cũng đâu phải là không được. Bộ dạng của Hứa Lập Quốc rất cảm khái, hắn vuốt quần áo trên người, lắc lắc đầu. Bộ quần áo này chính là một vật chí bảo. Dùng thiên miên để làm ra, có thể tự sinh ra khí tức ấm áp, là vật Hứa gia gia ta đã đoạt được của Trần gia. Cái áo bông này cũng là vật chí bảo. Mặc trên người giống như là đang ôm một đống lửa, là Hứa gia gia ngươi đã giật dây vương gia đoạt được từ Triệu gia. Cái này, còn có cái này. Hứa Lập Quốc lần lượt giới thiệu, chưa kịp nói xong, Lưu Kim Bưu kia gào to lên một tiếng. Hứa Lập Quốc, gọi Hứa gia gia ngươi có chuyện gì? Ở trước mặt chủ nhân chẳng lẽ muốn ăn cướp hay sao? Được, tới đi, tiểu bưu nhà ngươi cũng to gan thật. Hứa Lập Quốc trừng mắt, lập tức cởi áo, nhưng hắn mặc quần áo quá dày, lại mặc quá nhiều, một lúc không thể cởi hết được. Chủ nhân ngươi xem hắn ta ta. Sau khi Lưu Kim Bưu gào lên với Hứa Lập Quốc, lập tức nhìn về phía Vương Lâm đang ở phía trước không để ý tới bọn họ chút nào, bắt đầu cầu khẩn. Chủ nhân không nên để ý tới hắn, là chính hắn muốn rèn luyện thân thể để cao tu vi. Chủ nhân người cứ đi thong thả, tuyết rơi dày lắm, không cần phải lo cho chúng ta, không sao, không sao, tiểu Hứa tử có thể tự mình xử lý được. Hứa Lập Quốc vội vàng mang theo vẻ mặt a dua chạy nhanh tới phía sau Vương Lâm, đi ở một bên nâng tay lên bóp vai Vương Lâm, còn quay đầu lại trong lúc đắc ý trợn mắt hung hăng nhìn Lưu Kim Bưu vài lần. Muốn đoạt địa vị trong lòng chủ nhân với Hứa gia gia ngươi hả? Tiên tiểu bưu tử mà ngươi còn chưa đủ tư cách. Khi Hứa gia gia ngươi đi theo chủ nhân thì tên tiểu tử ngươi vẫn còn không biết đang lang thang ở nơi nào. Hứa Lập Quốc truyền ra thần niệm. Ngươi, ta làm sao? Chính ta đã kiến nghị với chủ nhân là hai người chúng ta tu vi không đủ, tốt nhất là ở Bắc Châu lạnh như băng này dựa vào tu vi của mình mà đi qua. Như vậy chẳng những có thể khiến cho ý chí của bản thân thêm kiên cường, mà còn có thể không ngừng vận chuyển tu vi, nâng cao hơn một chút, đó cũng là một chuyện tốt. Là ta nói đấy, vậy thì làm sao? Hứa Lập Quốc ta tu vi không cao như ngươi, không có con ngu long kia hỗ trợ, ta sợ bị lạnh, ta mặc áo bông vào thì ngươi tức cái gì hả? Nếu ngươi có áo bông thì ngươi cũng mặc thôi. Hứa Lập Quốc hừ một tiếng. Nhìn hai người này còn muốn tiếp tục đấu khấu, Vương Lâm nhíu mày. Dọc đường đi tới đây, từ sau khi hai người xuất hiện, Thủy Chung vẫn không ngừng đấu khẩu với nhau. Được, Lưu Kim Bưu, nếu ngươi không kiên trì được thì ta có thể thu ngươi vào trong không gian chứ vật. Vương Lâm dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Kim Bưu đang lạnh run kia. Quyết không thể để Hứa Lập Quốc có cơ hội ở lại một mình với chủ nhân, người này không chừng sẽ nói xấu ta. Lưu Kim Bưu cắn răng, lập tức lắc đầu. Chủ nhân ta còn có thể chịu được. Thân thể Lưu Kim Bưu lên, ngay cả thanh âm của hắn cũng run rẩy. Hứa Lập Quốc, ngươi đưa một vài bộ quần áo cho Lưu Kim Bưu. Đối với tâm tư của hai người này, Vương Lâm liếc mắt một cách là có thể nhìn thấu. Hắn xoay người đi về phía đằng xa. Hứa Lập Quốc miễn cưỡng cởi một vài tấm áo bông ném cho Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu vội vàng mặc vào. Hai người lại một lần nữa trừng mắt hung tợn nhìn nhau, mắng chửi nhau vài câu, rồi lập tức đuổi theo Vương Lâm. Thời gian trôi qua, Vương Lâm không hề sốt ruột, chậm rãi đi về phía bắc của Tiên Cương Đại Lục, hướng về phía vùng biển mênh mông kia. Dần dần, hàn khí ở nơi đây ngày càng đậm. Sau khi ngay cả Hứa Lập Quốc cũng chịu không nổi, Vương Lâm vung tay áo cuốn lấy hai người, bước tới một bước, rồi thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện đã ở biên giới của Hàn Châu. Trước mắt là sóng biển dữ dội, một vùng biển rộng lớn sâu thăm thẳm, ở trên đó có rất nhiều khối băng khổng lồ trôi nổi, thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đi qua vùng biển này sẽ tới cổ tộc. Vương Lâm tùy ý vung tay phải lên, đem Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu thu vào trong không gian chữ vật. Một mình đứng ở đó, thân thể hướng về phía trước nhoáng một cái, khi xuất hiện ở dưới chân hắn đã là một khối băng rất lớn. Đứng ở trên khối băng, Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía vùng đất của tiên tộc. Nhìn nơi đó, ở trước mắt Vương Lâm hiện lên từng chuyện cũ từ khi mới đi tới tiên tộc. Những chuyện cũ này giống như là gió lạnh ở trên biển lúc này thổi bay mái tóc bạc của hắn. Theo những sợi tóc của hắn tung bay biến đi mất. Khối băng ở dưới chân Vương Lâm theo sóng biển nhấp nhô, chậm rãi trôi về phía xa xa, dần dần cách vùng đất của tiên tộc ngày càng xa. Dần dần, vùng đất của tiên tộc trong tầm mắt Vương Lâm dường như đã trở nên mơ hồ. Hắn cứ đứng như vậy ở đó, nhìn tiên tộc ở đằng xa đang trở nên mơ hồ giữa thiên địa. Dường như hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những khuôn mặt này dường như theo hắn đi xa tiêu tan, không còn nhìn rõ. Người điên sau khi ta trở về. Lời sau cùng Vương Lâm không nói ra, mà hai mắt hắn lộ ra một vẻ kiên định và quyết đoán. Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi ánh mắt Vương Lâm không còn nhìn thấy vùng đất của tiên tộc nữa, chỉ còn nhìn thấy một vùng biển rộng nổi sóng cuồn cuộn. Ở chân trời đằng xa, trời đang dần về chiều, lộ ra một đám mây đỏ như bị thiêu đốt. Đám mây đỏ này giống như là đưa tiễn. Khi thiên địa đang dần trở nên hắc ám, Vương Lâm xoay người lại. Huyền La Sư Tôn đệ tử tới đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể chợt nhoáng lên một cái, biến mất khỏi khối băng, không còn thấy bóng dáng. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2002. Đường lối. Ngày đêm luôn phiên trôi qua, tiếng sóng biển gầm thét là thanh âm duy nhất trên vùng biển trời mênh mông này. Nước biển từ từ không còn lạnh như băng nữa mà trở thành sương, chậm rãi trở quay cùng. Biển khơi cuồn cuộn bốc lên giống như muốn phá tan bầu trời mà đi. Giống như ở dưới đáy biển này có một con hải thú cường đại dẫn động cả đại hải xanh thắm thay thế bầu trời. Hải long vạn trượng lúc này đang gào thét uốn lượn ở ngoài khơi, thân thể cực kỳ linh hoạt, tốc độ dường như còn nhanh hơn phi hành. Trên đỉnh đầu hải long nó có một người thân mặc bạch y. Vương Lâm không thi triển xúc địa thành thốn, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới 36 quận của cổ tộc mà tùy ý ngồi trên hải long. Hắn vừa ngồi khoanh chân vừa vận chuyển tu vi trong cơ thể mà điều tức. Lúc này đi tới cổ tộc hẳn cũng không có nguy cơ sinh tử. Dù sao thì cũng có Huyền La Sư Tôn nơi đó. Một lúc lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng phủ xuống trên người vô cùng ấm áp. Ở cổ tộc ta muốn yên tĩnh, yên lặng tu hành, hoàn thành hứa hẹn với sư tôn, bảo vệ đạo cổ nhất mạch, bảo vệ sư tôn truyền thế. Dù sao thì ta cũng là người của cổ tộc. Thần sắc Vương Lâm hơi buồn bã, than khẽ một tiếng. Đáng tiếc là ở tiên tộc ta lại không tìm được Thanh Thủy, không tìm được Tư Đồ, cũng không tìm được Lý Thiên Mai. Đây là tiếc nuối của ta. Thôi, chờ tới lúc ta trở lại tiên tộc, có lẽ có thể tìm được. Vương Lâm thầm than. Trước khi rời đi, hắn triển khai thần thức tìm kiếm nhưng cuối cùng lại không tìm được mấy người này. Ta không đi tới Thủy Cổ Nhất Mạch và Cực Cổ Nhất Mạch mà sẽ đi tới Hoàng Thành của Đạo Cổ. Chỉ là không biết hoàng thành của đạo cổ so với hoàng thành của tiên tộc thì thế nào. Vương Lâm trầm mặt nhìn về phía xa xa. Tu vi của ta còn chưa đủ, muốn ở cổ tộc bế quan tu hành, tranh thủ sớm trở thành đại thiên tôn. Tới lúc đó hoàn thành ước định với sư tôn xong, ta muốn đi tìm Huyền Nhi.

Lão già phía sau hắn cũng không dám thở mạnh, dù trong lòng đang hoảng sợ nhưng lại cố gắng đè nén, không dám biểu lộ ra chút nào. Ta cảm nhận được khí tức của hồn huyết. Ánh mắt nam tử mặt hoàng bào lộ sát khí. Trong lòng hắn có một suy đoán. Một suy đoán này là cây đinh trong lòng hắn mấy trăm năm qua. Phải nhanh chóng xung hợp linh hồn đám phi tử vừa tuyển tới này đi. Một hồi lâu sau, nam tử mặt hoàng bào chậm rãi nói: "Tuân chỉ." Lão già kia vội vàng quỳ xuống đất. Y phục sau lưng hắn lúc này đã ướt nhẹp mồ hôi. Đối với mới đạo cổ hoàng hỉ nộ vô thường này, hắn đã thấy rất nhiều người không biết tại sao mình bị xử tử. Nam tử mặt hoàng bào vung tay áo, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Ở phía nam của thiên không thành, phía trước đạo cổ điện, Vương Lâm trong ánh mắt hoảng sợ của tộc nhân đạo cổ bốn phía cất bước đi về phía đạo cổ điện. Nhưng thân ảnh hắn không tiến vào điện này mà biến mất phía trước điện. Lúc hắn xuất hiện đã ở một nơi phía sau, trong một địa phương như thế ngoại đào viên. Ở bên cạnh hắn là một dòng suối nhỏ trong suốt, nước suối róc rách len qua như tảng đá chảy xuôi dòng. Ở trong dòng nước còn có vài con cá đang tung tăng bơi lội. Bên cạnh dòng suối nhỏ có một căn nhà tranh, phía trước nhà có một bàn đá. Một người thanh niên mặc thanh y đang ngồi trên một cái ghế ở đó. Hắn nhìn như còn trẻ tuổi nhưng trên cơ thể lại lộ ra vẻ tang thương, giống như đã trải qua vô số năm tháng vậy. Hắn nhìn Vương Lâm, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trên bàn đá có một chiếc bếp đun trà, bên trên đang đặt nước nóng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, nước liền sôi trào, bọt nước tỏa ra nhiệt khí. Tới đây, vi sư đang đun cho người một bình nước để cùng uống trà thơm nhất phẩm. Vương Lâm cũng mỉm cười đi về phía trước, rót cho đối phương và mình mỗi người nửa chén. Trước tiên cầm chén đưa hai tay cho nam tử mặc thanh y. Nam tử này mỉm cười tiếp nhận, hiền lành nhìn Vương Lâm. Vương Lâm ngồi xuống một bên, cầm lấy chén tràn của mình, đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhắm hai mắt lại, cảm nhận trong miệng đầy hương thơm, xung nhập vào trong cơ thể hóa thành một luồng nhiệt khí tản ra, khiến cả thân thể đều ấm áp. Thế nào? Nam tử mặt thanh y mỉm cười nói. Ấm áp như gia đình vậy. Vương Lâm mở hai mắt, cười nói. Nam tử mặt thanh y nghe vậy lập tức cười ha hà, có vẻ rất vui vẻ. Hắn ở nơi này đợi đệ tử trở về, tự mình đun nước nóng pha trà, vốn cũng muốn nói cho Vương Lâm biết nơi này từ nay về sau là nhà của hắn. Bởi vì trà này khiến thân thể ấm áp, cho người ta cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của gia đình. Hai người mấy trăm năm không gặp mặt nhưng giờ phút này lại không chút xa cách mà rất hài hòa. Nam tử mặt thanh kia vẫn luôn nhìn Vương Lâm, càng nhìn càng hài lòng. Vi sư năm đó khi rời khỏi tiên tộc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng khi thấy ngươi xuất hiện ở tiên tộc thì vi sư biết sớm muộn sẽ có một ngày hai thầy trò chúng ta lại có thể gặp nhau. Bình trà này từ năm đó vi sư đã chuẩn bị rồi. Nam tử mặt thanh y này chính là Huyền La. Tất cả mọi chuyện ở tiên tộc của ngươi vi sư đều chú ý. Chẳng qua vi sư cũng không thể tới đón ngươi. Một khi vi sư tới thì mấy đại thiên tôn của tiên tộc đều có thể phát hiện ra. Huyền La nhìn Vương Lâm chậm rãi nói. Nhưng ta tin tưởng đệ tử duy nhất của ta nhất định bất phàm. Hắn sẽ ra khỏi tiên tộc đi tới đạo cổ nhất mạch ta. Vương Lâm buông chén trà, ánh mắt nhìn Huyền La. Đệ tử đã đồng ý với sư tôn là sẽ tới đây bảo vệ đạo cổ nhất mạch. Bạch phát sự thiên tôn để nhất nhân dưới đại thiên tôn tốt. Huyền La vừa cười vừa đứng dậy. Vương Lâm, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi. 3 ngày sau vi sư muốn đưa ngươi tới một số địa phương. Những địa phương này đối với việc tăng trưởng tu vi của ngươi có lợi ích rất lớn, là phần lễ bái sư đầu tiên vi sư muốn tặng ngươi. Huyền La nhìn Vương Lâm mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cách liền hoàn toàn biến mất. Vương Lâm tặng cho ngươi nơi này. Vương Lâm đứng dậy, hướng về phía bầu trời vái một cái, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn đứng đó, vẻ phức tạp trong mắt dần dần tiêu tán. Thôi, ở lại đảo cổ nhất mạc này vậy. Vương Lâm than khẽ, ngồi lên ghế đá, yên lặng uống trà. Hắn chuẩn bị sống tại nơi này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ bảo vệ đảo cổ nhất mạch cho tới khi hoàn thành hứa hẹn với Huyền La. Dù nơi này vẫn khiến hắn có cảm giác xa lạ như trước. Thời gian 3 ngày thoáng chốc đã trôi qua. Vương Lâm ở địa phương như đào viên này, hít thở không khí tươi mát, nhìn mặt trời lên, mặt trời lặn. Sau 3 ngày hắn cảm nhận được Huyền La kêu gọi, đi ra khỏi nhà tranh, từng bước bước tới. Sóng gợn lan ra, thân ảnh Vương Lâm biến mất khỏi đào viên. Lúc hắn xuất hiện đã ở phía trước đảo cổ điện. Lúc này là sáng sớm ngày thứ tư, cả ngọn núi bị mây mù bao phủ. Phía trước đảo cổ điện, Huyền La đang đứng đó, phía sau còn có 9 người. Trong 9 người này có 7 nam 2 nữ, tu vi bất phàm, toàn bộ đều sau khi đạt được 27 tinh điểm viên mãn, đạt được danh hiệu đạo cổ. Trong tích tắc khi thân ảnh Vương Lâm hiện ra, ánh mắt 9 người này đều đồng loạt ngưng tụ về phía Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua 9 người này. Trong 9 người này thì tu vi cao nhất là một lão già. Người này bất ngờ mang lại cho Vương Lâm cảm giác như tu sĩ dược thiên tôn của tinh tộc. Còn về 8 người khác thì có thể so với thiên tôn. Vương Lâm nhìn bọn họ cũng đang nhìn Vương Lâm. Chẳng qua Vương Lâm thì thong dong như thường, còn trong tích tắc khi 9 người nhìn thấy Vương Lâm, tâm thần bọn họ đều chấn động. Trong mắt bọn họ, Vương Lâm giống như hóa thành một dòng xoáy lớn, cắn nuốt ánh mắt của bọn họ, thậm chí là cả lực lượng cổ tộc trong thân thể bọn họ cũng mơ hồ bị kéo ra. Chúng ta tham kiến thiếu thiên tôn. 9 người trầm mặc trong chốc lát, đồng loạt vái một cái đối với Vương Lâm. Vương Lâm, 9 người này là người dưới trướng vi sư, đi theo vi sư đã nhiều năm. Từ nay về sau 9 người bọn họ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Huyền La mỉm cười nhìn 9 người nọ đang vái Vương Lâm. Đa tạ sư tôn. Vương Lâm bình tĩnh nói. Huyền La mỉm cười, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên những mày nhìn về phía bầu trời. Vương Lâm sau đó cũng phát hiện ra, đưa mắt nhìn lên. Còn 9 người nọ thì giờ phút này mới cảm ứng ra biến hóa trên bầu trời, cũng lần lượt ngẩng đầu. Một lát sau, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Trong tầng tầng gợn sóng lan tỏa ra, một vùng tử quang lóe lên, hóa thành tử khí nồng đậm. Bất ngờ tràn ngập bầu trời. Tử khí này khuếch tán ra, chỉ thấy một tiếng gầm nhẹ truyền ra. Một cánh tay khổng lồ bỗng nhiên từ trong tử khí vươn ra. Một đại hán vài trăm trượng bước ra khỏi nơi đó. Phía sau hắn còn có cổ yêu mấy trăm trượng. Trong chốc lát, từ trong tử khí lần lượt đi ra gần 100 người. Gần 100 người này mỗi người đều có tu vi không kém. Tuy rằng người đạt tới thiên tôn không nhiều lắm, như hầu như đều có thể so với kim tôn. Trong đó có cả cổ thần, cổ yêu, cổ ma. Bọn họ sau khi xuất hiện liền đứng chỉnh tề trên bầu trời, quỳ xuống hướng về phía tử khí. Cung nghênh cổ hoàng. Tiếng nói giống như tiếng gầm thét hóa thành sóng âm vang vọng trong thiên địa. Tiếng nói này xuất hiện, chỉ thấy tử khí nọ quay cuồng kịch liệt. Từ trong đó có một người đi ra. Người này mặc hoàng bào, đội vương miện, thần sắc không giận mà uy, chấp tay sau lưng từng bước đi tới. Phía sau hắn còn có 2 lão già. 2 lão già này khom người đi theo. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người 2 lão già này, 2 mắt âm thầm lóe lên. 2 người này không ngờ lại có khí tức không kém sự thiên tôn của tiên tộc. Cung nghênh cổ hoàng.